Chương 862, vây công. Chương 862, vây công. Dạ Lâm đứng sau lưng Nguyệt Lê, trực tiếp dùng con mắt nhìn cũng nhìn không đến Nguyệt Lê biểu tình. Vốn lờ ơ y nàng đối với Nguyệt Lê lý giải, lúc này Nguyệt Lê nhất định là một bộ muốn cười lại cố nén bộ dáng. Đổi lại bản thân hắn là Bích Mục Ma Tôn, cũng sẽ cảm thấy vô cùng nghẹn quất. Nghĩ đường đường ma tộc thông thiên cảnh cường giả đối mặt một cái so với chính mình cái thứ nhất đại cảnh giới nhân tộc tu sĩ, không thể vừa ra tay liền đem đối phương bắt lại đã đủ mất mặt rồi. Hiện tại trải qua liều đấu, thiếu chút nữa liền bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, đem đối phương chân nguyên pháp lực hao hết, đang muốn bạo khởi đánh chết đối phương thời điểm. Người ta một khỏa linh đan trong chớp mắt trạng thái khôi phục viên mãn, loại kia ngăn trở cảm giác tuyệt đối là vô cùng khó chịu, rồi lại không thể không chịu được tình huống. Loại cảm giác đó thật sự là vô cùng khó có thể tưởng tượng. Có đúng hay không rất cao hứng, người kia tiểu nhi vẫn còn có linh đan bổ sung chân nguyên pháp lực, nhất thời bán hội là không chết được. Dạ Lâm đúng là vẫn còn nhịn không được, xuất khẩu phúng thứ một chút Nguyệt Lê. Đồng thời trong nội tâm lại càng là ghen ghét vô cùng, như thế nào chính mình lại không có kia cái giả bạch mục như vậy thân ra, bằng không mà nói, chỉ bằng linh đan này, là có thể tại ma tộc cao tầng đạt được to lớn khen thưởng. Nguyệt Lê nghe vậy, hơi hơi thu liễm nét mặt của mình, thần sắc khôi phục băng lãnh, ngữ khí lại càng là hàn ý mười phần mà nói, ta chính là cao hứng thì thế nào, tương lai ta còn muốn đi tìm hắn, cùng hắn du sơn ngoạn thủy, thậm chí sanh con dưỡng cái, với ngươi có quan hệ gì sao? Dạ Lâm nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên dị thường khó coi, vừa nghĩ tới ma tộc cao cấp nhất tuyệt nữ tướng tới có khả năng nằm ở một cái nhân tộc tu sĩ trong lòng, thậm chí bị áp đến, huyển chuyển hầu hạ kiểu mị bộ dáng, trong nội tâm ghen ghét chi hỏa liền đột nhiên cuồng manh thiêu đốt lên. Đúng vậy a, chỉ mong ngươi có cơ hội này. Chỉ là lần này sau khi trở về, bởi vì ngươi cố, khiến cho cái này nhân tộc tu sĩ phá hủy ta ma tộc kế hoạch, không biết hội có nhiều trừng phạt hạ đâu, này chính là đem ngươi hủy bỏ tu vi, sau đó ném cho cấp thấp ma nhân trà đạp cũng không phải là không thể được. Nguyệt Lê biến sắc, loại tình huống này nàng không thể không nghĩ tới, lần này ma tộc tại Dương Tinh kế hoạch thất bại, xác thực cùng nàng có một chút quan hệ, nhưng cái này quan hệ có thể lớn có thể nhỏ. Nếu thật là bị người nắm chặt không tha, trên cương thượng tuyến, như vậy mặc dù kết quả sẽ không giống Dạ Lâm nói nghiêm trọng như vậy, nhưng là không kém nhiều lắm. Bất quá Lục Vũ thực lực biểu hiện quá mức xuất sắc chói mắt, điểm này ngược lại là có thể nói rõ, mặc dù không có nàng, đối phương cũng có thể làm được hiện tại loại trình độ này. Rốt cuộc một cái có thể cùng thông thiên cảnh ma tôn giao phong mà không rơi vào thế hạ phong quy chân cảnh cường giả, cũng không phải nàng cái này mới vừa tiến vào quy chân cảnh không lâu sau ma nữ có thể chống lại. Dựa vào Nguyệt Thị thế lực, muốn cho nàng thoát tội cũng hẳn không phải là việc khó. Chỉ là để cho nàng ồn ào tâm chính là, Nguyệt Thị đại bộ phận đều vô cùng tích cực tại thúc đẩy cùng tông gia thông gia, lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, sợ là vì chữa trị cùng tông gia quan hệ, sẽ cho nàng gây áp lực thực lớn, để cho nàng gả cho tông tư hoặc là tông gia những người khác, kết quả như vậy nàng đồng dạng không thể tiếp nhận. Bất quá trước mặt Dạ Lâm nàng là không có mảy may yếu thế, cười lạnh một tiếng nói, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi thôi. Lần này giám thị kia cái giả bạch mục thế nhưng là hai chúng ta một chỗ, ta có trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi bỏ chạy rồi? Còn không chỉ như vậy, ngươi cho tông tư làm con chó trông cửa sự tình cũng không tính là mượn, ta Nguyệt Thị nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời. Ngươi liền kiên nhận chờ xem. Nguyệt Lê vừa nói như vậy, tâm ti nhờ của Dạ Lâm lại càng không xong, vừa mới nói ra kia lời nói còn chưa bắt đầu thoải mái, tâm tình nhất thời liền rơi vào đáy cốc. Cũng không phải là sao, lần này thế nhưng là hắn và Nguyệt Lê một chỗ giám thị kia cái giả bạch mục. Muốn nói trách nhiệm, khả năng trách nhiệm của hắn còn càng lớn một ít. Còn có Nguyệt Thị uy hiếp, lần này trở về, khẳng định phải có một phen mười phần khó khăn cuộc sống. Lại nói tiếp, đây hết thảy đều là kia cái giả bạch mục dẫn đến, nếu không phải người này, hắn Dạ Lâm dù gì cũng là ma tộc trẻ tuổi thiên tài, ở đâu không phải là nở mày nở mặt, kia về phần luân lạc tới hiện tại trình độ như vậy, thậm chí còn bởi vì chuyện tông tư, xưng là tất cả biết trò cười. Cho nên, nghĩ đến đây, Dạ Lâm nhìn về phía không trung giao chiến chỗ cầm đến thân ảnh, trong nội tâm liền dị thường thống hận. Chỉ là thực lực của hắn chưa đủ, cũng chỉ có thể trong lòng thống mạ một câu mà thôi, căn bản không có bất kỳ tìm đúng phương báo thù rửa hận ý nghĩ, thật sự là thực lực chênh lệch quá lớn, nếu thật là đối mặt ra hỏa kia, trực tiếp chờ chết là tốt rồi. Bích Mục Ma Tôn trải qua công kích, cũng bị Lục Vũ một mực ngăn trở, thậm chí còn có thể không nhanh không chậm phản kích, để cho trong lòng của hắn dị thường tức giận. Dù sao cũng là ngay trước nhiều như vậy ma tộc tu sĩ mặt, liền một cái quy chân cảnh tu sĩ đều bắt không được, cái này mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Cũng không giao thủ không biết, chỉ có sau khi giao thủ mới biết được, cái này thần bí nhân tộc tu sĩ rốt cuộc là như thế nào biến thái, mặc hắn như thế nào công kích, cũng có thể thông dong ứng đối, tuy thoạt nhìn vẫn là hắn đang chủ động tiến công, nhưng ở không có bất kỳ hiệu quả dưới tình huống, bản thân hắn ngược lại chân nguyên pháp lực hao phí không ít. Tiếp như vậy không được, phải nghĩ biện pháp đem người này phòng ngự phá vỡ, hoặc là vây khốn, bằng không một khi bị hắn chạy ra đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Bích Mục Ma Tôn ánh mắt mãnh liệt, lần nữa gấp rút tiến công tiết tấu, đồng thời bắt đầu chuẩn bị lấy ra hắn đòn sát thủ. Hắn tu luyện Bích Mục Ma công thoạt nhìn chỉ là một loại đồng tử thuật công pháp, nhưng trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy, nhất là những năm nay đi qua hắn cải tiến, tại dung hợp với cái khác mấy bộ công pháp, uy lực của nó đã sâu sắc đề thăng. Có lẽ đến thiên chi cảnh, công pháp này sẽ hiển lộ vô cùng chưa đủ, thế nhưng trên mặt đất chi cảnh bên trong, đã xem như cao cấp nhất công pháp. Tại hoàn thiện công pháp trong quá trình, Bích Mục Ma Tôn lĩnh ngộ ra nhiều loại thần thông, đây là hắn hao phí nhiều năm thời gian lĩnh ngộ hoàn thiện một bộ công pháp lấy được lớn nhất thu hoạch. Hơn nữa những thần thông này cùng tu sĩ khác thần thông có rất lớn chỗ bất đồng, đó chính là hắn những thần thông này đều là thông qua con mắt tới thi triển, mà không phải tay rửa ấn hoặc là pháp quyết tới chỉ dẫn. Từ nơi này một chút mà nói, Bích Mục Ma Tôn có thể nói được cho một cái chân chính thiên tài, đem một bộ vốn không thể nào nổi danh, phẩm giai cũng không thể nào cao công pháp cứng rắn cho tăng lên tới cực hạn công pháp hàng ngũ, này không nói đến, trong đó lĩnh ngộ ra tới thần thông lại càng là không giống tầm thường, kỳ quỷ huyền diệu. Lúc này mắt thấy bình thường thủ đoạn bắt không được cái này nhân tộc tu sĩ, nhất thời liền không hề che giấu thủ đoạn của mình. Vốn hắn lĩnh ngộ ra tới đây vài loại thần thông, một cái đều cất giấu, với tư cách là lá bài tẩy của mình, đơn giản sẽ không thi triển. Ngoại trừ chính hắn ra, hiện tại còn không có ai biết, hắn thông qua hoàn thiện Bích Mục Ma công vậy mà lĩnh hội ra vài loại lợi hại thủ đoạn. Chỉ là liền trong lòng hắn định ra quyết tâm, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng thời điểm, Lục Vũ lại không có dựa theo hắn sáo lộ đường theo động tác võ thuật đi. Mà là trong chớp mắt thân ảnh lóe lên, thoát ly chiến đấu, sau đó hóa thành một đạo hóng ánh kiếm quang, lấy không gì sánh kịp tốc độ hướng lên bầu trời phi độn mà đi. Lục Vũ rời khỏi quá đột ngột, tại không có lộ ra bất kỳ bại tướng, không có thu được bất cứ thương tổn gì dưới tình huống, vậy mà liền quyết đoán rời đi, để cho đang chuẩn bị tuyệt chiêu Bích Mục Ma Tôn đều sửng sốt như vậy một cái chớp mắt. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột, lúc này trên bầu trời đã bị phong tỏa, cho dù phong tỏa còn không phải nghiêm mật như vậy, không đáng trận pháp cấm còn không phải mạnh như vậy lực, thế nhưng cũng đủ để cho cái này nhân tộc tu sĩ tạo thành nhất định trở ngại. Bởi vậy, Bích Mục Ma Tôn cười lạnh một tiếng, lập tức liền đi theo, lại không có sử xuất toàn lực, ngược lại ở trong quá trình này công tác chuẩn bị chính mình thần thông, một đôi màu xanh biếc ma nhãn bên trong, bắt đầu xuất hiện một chút hắc sắc hào quang. Lục Vũ biến thành óng ánh kiếm quang gần như trong nháy mắt liền đi tới ma tộc tu sĩ thiết lập nghiêm phong chỗ, phủ cận ma tộc tu sĩ đã sớm đã làm xong đủ loại chuẩn bị. Trong lúc nhất thời không cần thương lượng, trực tiếp liền phân công rõ ràng thi triển ra. Một nhóm người điều động chân nguyên pháp lực thao túng trận pháp cấm chế, một nhóm người thì trực tiếp xuất thủ công kích Lục Vũ. Những công kích này đủ loại, thế nhưng uy lực đều vô cùng không tầm thường. Rốt cuộc lần này ma tộc tới chỗ này tu vi thấp nhất đều là hóa thần cảnh tu sĩ, thế nhưng bây giờ có thể đủ tham dự lần này xuất thủ bên trong đại bộ phận đều là quy chân cảnh tu sĩ. Thực lực bọn hắn tuy không bằng Lục Vũ, nhưng mọi người hợp lực, coi như là thông thiên cảnh cũng không dám chính diện ngăn cản. Lục Vũ lần này là đang thi triển kiếm độn phương pháp, hơn nữa là toàn lực thi triển. Thật sự là thời cơ trôi qua tức thì, vì lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới mục tiêu, hắn chỉ có thể như thế. Nhưng kiếm độn phương pháp có một cái tai hại chính là, chính diện đột kích năng lực rất mạnh, nhưng nếu là chịu cường đại công kích, sẽ hiển lộ vô cùng bị động, ngoại trừ cứng rắn sông, gần như không có bất kỳ lực phản kích. Duy nhất ưu thế chính là tốc độ đầy đủ nhanh. Kiếm độn phương pháp là Lục Vũ tự hành lĩnh ngộ phi độn phương pháp, cùng chư thiên vạn giới kiếm tu kiếm độn phương pháp đều có bất đồng thật lớn chỗ. Phổ thông kiếm tu kiếm độn thời điểm là lấy phi kiếm làm vật trung gian, chân đạp phi kiếm, ngự kiếm hành không, tốc độ tuy cũng rất nhanh, nhưng lại có thể tại phi độn thời điểm xuất thủ cùng địch nhân liều đấu, thế nhưng là thi triển các loại pháp quyết. Mà Lục Vũ kiếm độn phương pháp thì là nhân kiếm hợp nhất, có rất mạnh xuyên thấu lực, phản đối giả đố, thế nhưng đối với hai bên gần như liền không có cái gì phòng hộ. Một khi bị người đoán ra, từ bên cạnh đánh trúng, kiếm này độn phương pháp lập tức liền sẽ bị phá hư, chẳng những tốc độ giảm nhiều, thậm chí nhân kiếm hợp nhất người còn có thể chịu lực phản chấn phản vệ. Thế nhưng dựa theo Lục Vũ ý nghĩ, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy vấn đề gì đều đem không là vấn đề. Lúc này thấy được vô số công kích rơi xuống, Lục Vũ không có chút nào kinh hoàng, óng ánh kiếm quang chỉ là hào quang hơi hơi thu vào, sau đó tại kiếm quang lần nữa tách ra trong chớp mắt, kiếm quang đã từ chỗ cũ tiêu thất. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở trăm trượng ra, thậm chí trực tiếp đột phá ma tộc các tu sĩ bố trí hai đạo phòng tuyến. Nay phòng tuyến dù sao cũng là vội vàng trong đó xây dựng, cũng không viên mãn, mặc dù có ngăn trở hiệu quả, nhưng vô pháp hoàn toàn phong tỏa lại không gian. Lục Vũ vừa rồi lần này đột nhiên tiêu thất đột nhiên xuất hiện, chính là hắn lĩnh ngộ Thương Hải thần ý, lĩnh ngộ ra tới một loại thuấn di phương pháp, đang thi triển kiếm độn thời điểm, đống nhiên thuấn di, không chỉ tốc độ không gì sánh kịp, hơn nữa lập lòe, quỷ dị khó lường, cho dù là gặp được cái gì bất trắc công kích, cũng có thể trong chớp mắt né tránh, làm cho địch nhân nhìn qua không kịp.